Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Công thủ. Ầm ầm, cộc cộc cộc. Phương Bắc biên cảnh, một mảnh chiến hỏa thiêu đốt khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường bên trên. Mấy chục đạo thân lấy thần kim chiến giáp thân ảnh chính tại chiến trường bên trên tùy ý xuyên qua. Cắt chém, lại thêm bên trên đằng sau càng ngày càng nhiều đi tiếp viện chiến sĩ. Đã muốn đem cuồng chiến quân đoàn đệ tam sư triệt để đánh tan. Nhưng vào lúc này, Hắc Sâm Bảo Phương hướng truyền đến một trận hỏa lực oanh minh. Mấy chục đạn pháo phảng phất một trận dày đặc mưa đạn oanh tạc mà tới. Tại chiến trường bên trên nhấc lên chói mắt hỏa diễm cùng tựa là hủy diệt sóng xung kích. Đệ nhất sư viện quân đến, lui, mục tiêu kế tiếp, thứ sáu sư. Thấy cảnh này, chi này từ hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ và mấy ngàn tinh nhuệ binh sĩ tạo thành đặc chiến đại. Đội cấp tốc triệt thoái phía sau, rất nhanh thoát ly tại phiến chiến trường này bên trên, mà đợi đến những binh sĩ này rút lui về sau. Cuồng chiến quân đoàn từ quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư dẫn đầu viện quân mới khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nhìn thấy cơ hồ đã bị triệt để đánh tàn phế đệ tam sư lúc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Cứu chữa thương binh, Cơ Duy Hư ra lệnh một tiếng, chính mình thì là hướng bộ chỉ huy tiến đến. Ba Cát đâu? Đi vào bộ chỉ huy, Cơ Duy Tư trầm giọng nói, sư trưởng mình ra trận, bị Hy Á cao thủ tập kích trọng thương, chưa thức tỉnh. Cảnh vệ viên tiến lên, hơi choáng trả lời nói. Cơ Duy Tư nhìn xem mảnh này khắp nơi đốt hỏa diễm thiêu đốt chiến trường, trong lòng tràn đầy lửa giận lại là không chỗ phát tiết. Không đầy nửa canh giờ, đã có người đi tới bộ chỉ huy báo cáo, đệ tam sư 12.000 người, chết trận 4.894 người, tổn thương 5.045 người, trong đó người bị trọng thương 2.822 người. Người bị trọng thương sẽ cùng tại đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Nói một cách khác, nửa cái sư bị đánh không có. Cơ Duy Tư ngạc nhiên nói, hắn biết đệ tam sư tổn thất sẽ không nhỏ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà thảm trọng đến loại trình độ này. Quân đoàn trưởng, lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó liền thấy sắc mặt tái nhợt trên người mang thương đệ tam sư sư trưởng Ba Cát một mặt phẫn nộ, đồng thời mang theo một tia bi ai nói, vì sao không có người nói cho ta, Hy Á có nhiều như vậy hạng nặng chiến giáp, cái này nồi nhất định phải Đại Nhật Thánh Đường đến cống. Cơ Duy Tư nhìn xem phụ trách bảo vệ mình Duy Khắc Đa Lị Á, người không nên cùng chúng ta nói chút gì không? Đại Nhật Thánh Đường thân kiêm cực quang tình báo đế quốc tìm hiểu, nhưng quyền lợi của bọn hắn so giống nhau tổ chức tình báo lớn rất nhiều. Một ít tình huống dưới thậm chí có thể cùng quân bộ ngồi ngang hàng. Duy Khắc Đa Lị Á trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, cái này đồng dạng là chúng ta thất trách. Căn cứ phán đoán của chúng ta cùng điều tra, Hy Á những năm gần đây mặc dù cùng địa quật người, hóa thú người khai chiến nhiều lần, nhưng bọn hắn tích lũy thần kim chỉ đủ rèn đúc không cao hơn 80 bộ phổ thông chiến giáp, 30 bộ cỡ trung chiến giáp, 20 bộ hạng nặng chiến giáp. Duy Khắc Đa Lị Á lời còn chưa dứt, đã bị Ba Cát phẫn nộ đánh gãy. Thế nhưng là lần này tập kích chiến bên trong, bọn hắn vận dụng 40 bộ lấy bên trên hạng nặng chiến giáp, không phải 30 bộ, là 40 bộ, so với các ngươi được đi ra chữ số cao hơn gấp đôi. Chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tình báo tổ sẽ hướng đế chủ thỉnh tội. Duy Khắc Đa Lị Á nói, Cơ Duy Tư nhìn nàng một cái, nói, Hy Á cái cục xương này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cứng hơn, dù sao cũng là Đông Thần Châu Đại Quốc một trong, là chúng ta quá xem thường bọn họ. Tốt, mau chóng rút lui, giữ vững Hắc Sâm Bảo phòng tuyến chờ đợi phía trên mệnh lệnh đi. Thiên Khuyết Sơn bên kia đế quốc đã tìm được đột phá khẩu. Tiếp xuống, chỉ có từ Thiên Khuyết Sơn bên kia hạ thủ. Chấm ngoặc kép, mấy ngày sau, Thanh Thạch Bảo một chỗ lớn trong phòng họp. Thứ nhất tập đoàn quân thống soái Kiều Sâm, đệ nhị tập đoàn quân thống soái Sở Ưng, cùng đặc biệt hành động người phụ trách Thủ Chân, tiếp kiến hơn 10 vị tự quân bộ các nơi điều ra chiến tướng. Chiến thần cấp cường giả, cuồng chiến quân đoàn mặc dù dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt chúng ta Hy Á Hắc Sâm Bảo, nhưng bọn hắn cũng vì bọn hắn khinh thị liều lĩnh bỏ ra một cái giá lớn. Cuồng chiến quân đoàn mưu toan lấy nửa cái tập đoàn quân xâm nhập chúng ta Hy Á. Kết quả lúc đến hơn 64.000 người, nhưng cuối cùng có thể thuận lợi lui về Hắc Sâm Bảo tử thủ. Chỉ có không đến 3 vạn người, có thể có bực này huy hoàng chiến quả, toàn do chư vị anh dũng chi công. Thủ Chân nhìn xem đám người, đối với những này công kích tại tuyến đầu các chiến sĩ từ đáy lòng thi lễ một cái. Nếu không phải Thủ Chân các hạ đánh tan đả thương nặng Cực Quang đế quốc điều động đến cuồng chiến quân đoàn lưỡi đao tiểu đội, chúng ta ở tiền tuyến tung hoành cũng không trở thành thuận lợi như vậy. Bởi vậy, phần này công lao chủ yếu bắt nguồn từ Thủ Chân các hạ. Trong đám người, một vị có chiến thần tu vi nam tử tiến lên trầm giọng nói: Thủ Chân các hạ, chư vị, còn có tất cả binh sĩ, đều là trận đại chiến này công thần. Kiều Sâm tiến lên nói: Không tệ. Sở Ưng nhẹ gật đầu: Trải qua trận này, Cực Quang đế quốc phương Bắc lực lượng quân sự tổn thất nặng nề. Trừ phi quy mô tăng binh, nếu không lại không lực đối với chúng ta Hy Á Vương quốc phát động tiến công. Chúng ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đem trong nước thế cục triệt để bình phục, để điều càng nhiều lực lượng đóng quân đến phương Bắc biên cảnh. Thậm chí, tại cơ hội cho phép tình huống dưới, một lần nữa đoạt lại mất đi Hắc Sâm Bảo. Chỉ cần chúng ta Hy Á trên dưới một lòng đoàn kết, Đông Thần Châu bên trong không có bất kỳ một quốc gia nào có thể tùy tiện làm nhục. Thời điểm khó khăn nhất chúng ta đều đã sống qua tới. Thế cục bây giờ tại võ đạo giới Bách Lý Thanh Phong tông chủ trợ giúp hạ đã bốc lên ngày bên trên. Ta tin tưởng, chúng ta Hy Á tương lai tất nhiên càng ngày càng tốt. Đám người từng cái hét lại, đối với Hy Á Vương quốc tương lai tràn đầy tích cực lạc quan. Trận này hội nghị kéo dài một cái đến giờ dần dần tán đi. Bất quá chư vị chiến tướng, chiến thần rời đi, nhưng Thủ Chân, Kiều Sâm, Sở Ưng ba vị cao tầng lại là tập trung vào cùng một chỗ. Mặt bên trên cũng không có quá lớn vui mừng. Tổn thất thống kê ra tới rồi sao? Thủ Chân nhìn xem Kiều Sâm nói. Kiều Sâm mặt bên trên hiện lên một tia thống khổ. Hắc Sâm Bảo phòng tuyến đột nhiên xảy ra vấn đề, chúng ta còn chưa kịp phản ứng liền bị cuồng chiến quân đoàn Lôi Đình đả kích. Thứ nhất tập đoàn quân, tập 4 đoàn quân, tổn thất nặng nề, thương vong tổng số vượt qua 8 vạn. Thủ Chân trong lòng cảm giác nặng nề. Hai lần, đây là cuồng chiến binh đoàn tổn thất binh lực hai lần. Đồng thời có thể có huy hoàng như vậy tổn thương so còn là bởi vì Thủ Chân quyết định thật nhanh. Đem mới đúc tốt những hạng nặng kia thần kim chiến giáp lấy ra. Điều các tập đoàn quân tinh nhuệ chiến tướng, chiến thần, để bọn hắn tạo thành tiểu đội tùy ý chặn giết khinh địch liều lĩnh cuồng chiến quân đoàn mới có bực này thành tích, nếu không, cuồng chiến quân đoàn tổn thương thậm chí sẽ không vượt qua 10.000. Lần này chúng ta mặc dù làm trọng thương cuồng chiến quân đoàn, nhưng đã mất đi Hắc Sâm Bảo đối với chúng ta ảnh hưởng ở xa trọng thương cuồng chiến quân đoàn bên trên. Nhất là những năm gần đây, Cực Quang đế quốc đã tiêu hóa Hàn Ánh Sáng, Nạp Phạm hai nước, nhìn chằm chằm đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống xung quanh quốc gia khác. Chúng ta Hy Á đứng mũi chịu sào, ta liền sợ cuồng chiến quân đoàn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Ưng đi theo nói. Cực Quang Đế Quốc đã âm thầm ra tay một lần. Bọn hắn tại 2 năm trước bố cục tại chúng ta Hy Á nước láng giềng Áo Ngao Quốc. Muốn nâng đỡ Áo Ngao Quốc nhiếp chính vương Vưu Lạc lấy trưởng khống Áo Ngao Quốc. Lại lấy Áo Ngao Quốc làm ván nhảy. Một nam một bác, hai bút cùng vẽ, xâm lược chúng ta Hy Á. Cũng may, may mắn là, cái này một âm mưu dưới cơ duyên xảo hợp bị Bách Lý Thanh Phong phá vỡ. Lại thêm bên trên Hoàng Kim Kỵ Sĩ Chu Địch tồn tại. Dẫn tới Kỵ Sĩ Liên Minh Hùng Lộc Quốc, Ma La Quốc can thiệp, Cực Quang Đế Quốc tại Áo Ngao Vương Quốc bố cục đã bị tan rã. Kiều Sâm nói, Áo Ngao Quốc, Thủ Chân tưởng tượng đã hiểu để Cực Quang Đế Quốc nắm giữ Áo Ngao Vương Quốc hậu quả. Không khỏi may mắn một tiếng, xem ra Thanh Phong tại trong vô hình lại giúp chúng ta một lần. Lần này tập kích có thể như thế thành công, cũng là toàn bộ nhờ Thanh Phong cung cấp đại lượng thần kim. Những này thần kim bị chúng ta toàn bộ đúc thành trọng giáp. Từ đó lần này chiến trường bên trên trọng thương Cuồng Chiến Quân Đoàn. Để Cuồng Chiến Quân Đoàn nguyên khí đại thương, cuối cùng để chúng ta thoáng vãn hồi một chút mặt mũi. Kiều Sâm cảm khái nói. Chúng ta thật được thật tốt cảm tạ một chút vị này Thanh Phong Tông Chủ. Thủ Chân nghe, khẽ gật đầu, đồng thời hắn có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, Thanh Phong đối nhau vật sống chất cơ hồ không có yêu cầu gì. Chúng ta mặc dù muốn cảm tạ hắn, cũng không biết từ đâu tạ lên. Thanh Phong tuổi còn trẻ tu luyện tới loại tình trạng này tất nhiên thích phó. Chúng ta nếu có thể hợp ý. Sở Ưng đề nghị nói, hợp ý, Tô Thiên Hành đều vẫn mạng tại Thanh Phong Tông Chủ dưới kiếm. Chúng ta lại có thể giúp được bên trên hắn cái gì? Phong nhãn chúng ta Đông Thần Châu bên trong một cái duy nhất có thể chỉ điểm được hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Kiếm Thánh, nhưng Triệu Kiếm Thánh nhận ủy thác của người, chằm chằm bên trên Cực Quang Đế Chủ 4 năm, không có người biết hắn ở đâu. Chúng ta mặc dù muốn đem Thanh Phong đưa đến Triệu Kiếm Thánh môn hạ đều không có môn lộ có thể. Chọn, Kiều Sâm thở dài, Triệu Kiếm Thánh, nói đến đây sự tình ta cũng có chút kỳ quái. Triệu Kiếm Thánh tại 10 năm trước không phải bị Thiên Cơ Lâu không phải quyền uy bảng danh sách. Định giá Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ A. Ngoại nhân đánh giá xưng hắn lời hứa ngàn vàng. Có thể hắn đáp ứng người khác muốn giết Cực Quang Đế Chủ. Đều quá khứ 4 năm, Cực Quang Đế Chủ vẫn là bình yên vô sự sống thật tốt. Cực Quang Đế Chủ bản thân đã là một vị trí cường giả. Chiến lược kinh thiên, cả nước vô song, nhưng hắn cường đại nhất một điểm lại là hắn lấy Trác Tuyệt Thiên Phù sáng tạo ra đại đế kiếm thuật. Như hắn đưa thân vào trong quân. Cũng có 18 thần trụ phụ, đừng nói một cái Triệu Kiếm Thánh, coi như 2 cái Triệu Kiếm Thánh cùng một chỗ bên trên. Chỉ sợ kết quả, đáp lời chính là Thủ Chân, võ đạo giới sự tình hắn so Kiều Sâm hiểu rõ muốn kỹ càng nhiều. Cho nên, không phải Triệu Kiếm Thánh không muốn thực tiễn lời hứa, mà là, bất lực, đi chỉ là chịu chết. Đại đế kiếm thuật. Cái này cửa tuy là chí cường kiếm thuật, nhưng lại lưu truyền cực lớn kiếm pháp. Sở Ưng tự nhiên cũng có chỗ nghe nói, đồng thời khắc sâu minh bạch môn kiếm thuật này đáng sợ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi trầm mặc lại, Thanh Phong Tông Chủ không là ưa thích làm nghiên cứu à. Nhìn hình dạng của hắn, tương lai kéo lên đến võ đạo đỉnh phong sau đoán chừng muốn đi nhà khoa học phương hướng phát triển. Vài ngày trước còn hướng Á Tác Thủ tướng thân thỉnh một cái trạm thủy điện cùng một cái urani quặng mỏ. Chúng ta không ngại từ hướng này bắt đầu. Chỉ là, hắn vì hứng thú này yêu thích. Tựa hồ triệu tập không ít đỉnh tiêm nhà khoa học. Sẽ hay không thật phải làm những gì? Sở Ưng thăm dò tính nói một tiếng. Có thể hắn lại là đưa tới Kiều Sâm. Thủ Chân hai người có chút ánh mắt nghiêm nghị. Ta tiếp xúc qua đứa bé này, cũng cẩn thận hiểu rõ qua hắn. Bách Lý Thanh Phong, hắn là cái rất người đơn thuần, người rất đơn giản, nếu nói hắn đối với quốc gia sẽ có cái gì ý đồ xấu. Ta cái thứ nhất không tin, không sai, ta, Á Tác thủ tướng đồng dạng cho là như vậy. Kiều Sâm cũng là theo chân phụ họa, đã các người đều cảm thấy hắn có thể tin, ta tự nhiên tướng tin phán đoán của các ngươi. Sở Ưng ngượng ngùng trở về một tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.